Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, phần 44. Chương 44 bệnh viện chủ đề nhà ma phân thành vài cái phòng nhỏ. Lạc Gia giữ đi trong đó một cái phòng nhỏ cửa nhìn nhìn. Thử ấn hạ nguồn điện chốt mở. Phát hiện đèn có thể mở ra. Vì thế quay đầu lại tiếp đón hảo huynh đệ. Ta phụ trách đại sảnh. Người trước tiên ở trong căn phòng nhỏ tìm bái. Bệnh viện đại sảnh ngược lại là duy nhất một mảnh. Không có đèn địa phương. Sơ dụ gật gật đầu. Thong thả ung dung mà ở phát tiểu nhìn theo hạ vào tiêu. Tinh thần khoa phòng, phòng nhỏ, trong. Phòng một mảnh yên tĩnh. Ẩn nấp trong một góc trí có camera. Bên cạnh cửa biên có một cái rửa mặt trì. Trong ao đã khô cạn. Chỉ có các loại loang lổ không biết là sốt cà chua vẫn là đồ vật làm ra tới vết máu. Các loại không. Dược hộp bị đôi trên mặt đất. Phòng quảng bá còn thường thường vang lên một trận quỷ dị cười khẽ thanh. Sơ dụ đi đường không xem mặt đất. Không cẩn thận dẫm tới rồi một con máu chảy đầm đìa đứt tay. Quảng bá như là cảm ứng được cái gì. Từ cười khẽ lập tức biến thành thét chói tai. A a a a, vì cái gì cái này nhà ma như vậy dọa người. A a a a, tiết mục tổ có điểm quá dụng tâm bố trí đến như vậy tinh tế. Sơ dụ ngươi là thật sự. Một chút đều không sợ a. Capybara đôi mắt đều không nháy mắt một chút nghe được tiếng thét chói. Tai sau, sơ dụ hiếm thấy mà ngừng một chút bước chân. Sau đó loan hạ lưng đến thấy kia chỉ bị chính mình dẫm trụ đứt tay. Nâng lên chân nhặt lên tới. Capybara xin lỗi mà cùng gãy chi nắm tay. Tỏ vẻ huynh đệ ta không phải cố ý đát. Quảng bá tựa hồ bị hắn thức thời cùng lễ phép cấp kinh tới rồi. Thét chói tai cùng cười khẽ lập tức cũng chưa. Ký chủ. Người sợ hãi sao? Bốn bề vắng lặng. Triệu lão sư đột nhiên toát ra tới đặt câu hỏi nói. Sơ dụ nghe vậy chớp chớp mắt. Chỉ xuống tay vết máu loang lổ đứt tay. Lại nhìn mắt vừa mới tiếng thét chói tai truyền đến phương hướng. Ta cảm giác nó so với ta sợ hãi. Hệ thống nghĩ nghĩ. Hình như là cái này lý. Bãi tử ca cái này động tác làm ta nghĩ đến kia đầu nhạc thiếu nhi. Kính cái lễ, nắm nắm tay, ngươi là của ta bạn tốt, có một loại này huynh đệ nếu như đi âm phủ quỷ tế quan hệ sẽ thực tốt. Cảm giác, thật sự một chút đều không sợ sao khó có thể tin. Hắn hồi tinh thần khoa phòng bộ dáng cùng hồi ép ban giống nhau phía trước tỉ muội ngươi đây là. Cái gì tương tự a ha ha ha ha ha thiếu đạo đức. Nhưng chuẩn xác đối diện rửa mặt trì trên. Vách tường treo một mặt gương. Kính trên mặt giống như bôi thứ gì. Sơ dụ đến gần đi xem. Phát hiện là một mảnh hỗn độn viết tay tự. Gương phía dưới trên mặt đất rơi rụng một con đoạn rớt son môi. Đỏ tươi mà điên cuồng tự thể nhìn. Thấy ghê người. Có thể nhìn ra viết giả dày đặc oán khí cùng lực đạo chi hung ác. Phi dương nét bút cơ hồ chiếm cứ một chỉnh mặt gương. XXX, người thật đáng chết, mặt sau đi theo tên bị từng đạo vệt đỏ cấp lung tung mà đồ rớt. Thấy không rõ nguyên nội dung, sơ dụ đầu tiên là thấu đi lên dùng ngón trỏ ở chữ viết thượng trượt. Một chút, mang xuống dưới một mảnh son môi ấn. Toàn bộ đầu ngón tay đều bị nhuộm thành màu đỏ nhạt. Sau đó hắn lại ngẩng đầu đối mặt kia một tường. Quỷ dị nguyên rùa, đột nhiên phấn khởi mà gợi lên khóe miệng. Chọc chọc não nội triệu lão sư. Tiếp theo người xem đều nghe thấy được hắn tiếng lòng. Hoa Nga, cư nhiên có nhân tinh thần trạng thái cùng ta không sai biệt lắm ai. Làn đạn, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, không thể tưởng được đi cho ngươi cái này tiểu điên tìm được. Đồng loại trọng điểm là cái này sao ca? Chảo trọng điểm A Huy. Ta như thế nào cảm giác hắn đều đã có thể dung nhập nhà ma bệnh viện cái này đại gia đình sơ dụ. Nơi nơi tìm kiếm một trận. Rốt cuộc ở một đống phần còn lại của chân tay đã bị cụt tiểu dưới chân núi mặt tìm được rồi một. Khối bị ngăn chặn vùi lấp bộ xương khô. kia bồn cái gọi là ca bệnh đã bị hàm ở bộ xương khô trong miệng, sơ dụ đi lấy. Ca bệnh bị tạp ở trong miệng, lấy không ra, hắn kiên nhẫn mà chiều bộ xương khô vươn tay. Cho ta, không thể không động đậy, có thể nói bộ xương khô dùng thực tế hành động ngạo kiều mà tỏ vẻ. Không cho, hắn lại sờ sờ bộ xương khô đầu, sau đó sờ đến một cái cơ quan dường như lỗ nhỏ. Hẳn là muốn hướng bên trong phòng thứ gì ca bệnh mới có thể bị bắn ra tới, sơ dụ so đúng rồi một. Chút động lớn nhỏ, lại khắp nơi tìm tòi một lần. Cuối cùng ở dựa tường cái kia che kín cho bụi thực nghiệm trên bàn tìm được rồi một quản trong mắt. Bên cạnh quán phóng một quyển tàn phá thực nghiệm nhật ký. Trừ bỏ ký lục các hạng số liệu ở ngoài, nhật ký cuối cùng còn có mấy hành vội vàng viết xuống tự, hắn đọc một chút. Đại thể nội dung là cái này thực nghiệm là vì nghiên cứu giả hai mắt mù nữ nhi làm. Nhưng vì đạt được càng đa dạng bổn, vị kia nữ nhi vị thân mưu sát càng nhiều tiểu nữ hài lấy đi các nàng trong mắt. Ở bị đưa đến nơi này bệnh viện tâm thần lúc sau, lại cướp đi cùng phòng bệnh một cái nữ hài hai mắt, hắn lấy ra nhất bên ngoài hai viên màu hổ phách. Trong mắt, nhật ký nhắc tới hắn cuối cùng một cái giết hại tiểu nữ hài đôi mắt là hiếm thấy màu hổ phách, sơ dụ. Cầm trong mắt đi trở về kia cụ gầy yếu bộ xương khô bên. Đem trong mắt ấn tiến nó ao hãm hai cái hốc mắt chung. Trọng hoạch quang minh bộ xương khô, phốc, mà một tiếng hộp ra ca bệnh. Sơ dụ lấy phía trước còn không quên lại lần nữa sờ sờ bộ xương khô đầu. Nguyên lai phía trước đôi mắt bị người xấu đoạt đi rồi. Được rồi, người hiện tại có thể thấy ca bệnh bị lấy ra. Bộ xương khô trong miệng nguyên lai hàm chứa đồ vật lộ ra tới là một viên máu chảy đầm đìa trái tim. Sơ dụ đối với cái này bộ xương khô trầm ngâm trong chốc lát. Ta cảm giác nàng ở chiều ta so tâm, vì thế hắn cũng trở về cái so tâm. Triệu lão sư hít hà một hơi, ký chủ ngươi bình thường điểm, ta sợ hãi, ta sợ ngây người, ta trầm mặc. Capybara ngươi nguyên lai là cái dạng này, Capybara anh em này mạch não rốt cuộc như thế nào lớn lên, nghĩ trăm lần cũng không ra. Ta trịnh trọng tuyên bố bãi tử ca tinh thần trạng thái chính là nội ngu độc nhất phân vô cơm thay. Hôm nay nhà ma lịch hiểm ký lại lần nữa chứng thực điểm này, vì cái gì ta cư nhiên từ một người một quỷ cho nhau so trong lòng cảm giác được một tia ấm áp. Ta thậm chí cảm thấy đem bộ xương khô trở thành người giống nhau giao lưu còn sẽ hồng đáng thương. Tiểu nữ hài tiểu dụ hào đáng yêu sơ dụ duy trì ngồi xổm ở tại chỗ tư thế. Mở ra được đến không dễ được đến kia bổn ca bệnh, theo lý thuyết hắn sắm vai nhân vật là một cái mất trí nhớ người bệnh, như vậy này bổn ca bệnh thượng người bệnh tên họ hẳn là cũng chính là hắn, hắn càng lộn càng cảm thấy không thích hợp, cuối cùng trang, hắn, tinh thần đã điên cuồng, lặp lại mà viết cùng câu nói, nàng muốn tới, nàng muốn tới. Nàng dẫn theo từ đại nhân kia trộm tới giao phẫu thuật. Màu hổ phách đôi mắt ở dưới ánh trăng giống một đầu vồ mồi sư tử. Nàng muốn tới giết ta. Ngoặc kép, sơ dụ trầm mặc mà ngẩng đầu. Lại lần nữa nhìn về phía trước mặt kia cụ chiều chính mình liệt miệng so tâm tiểu khô lâu. Nàng hàm chứa hình như là chính mình trái tim, người giết ta. Hắn lên án một câu. Người cũng là cái rất xấu người xấu, không thể nói chuyện, không thể động bộ xương khô ngạo. Kiều mặt tỏ vẻ kia lại như thế nào? Hảo thái quá, hảo cười. Bãi tử ca, vừa mới một phút cảm tình, chung quy là trao sai người quái thúc thúc đoạt người trong mắt. Quái thúc thúc hư, tiểu nữ hài liên hoàn sát thủ, tiểu nữ hài hư. Capybara gái gì cũng không biết. Capybara hảo toàn bộ tinh thần khoa phòng đều bị điều tra đến không sai biệt lắm. Sơ dụ trở lại đại sảnh, muốn nhìn một chút phát tiểu bên kia thế nào. Lạc lạc. Hắn đứng ở cửa phòng hô một tiếng. phát ra thanh âm ở trống rỗng trong đại sảnh lặp lại tiếng vọng, kỳ thật từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Trúc Mã rất ít có thẳng hô đối phương tên thời điểm. Giống nhau đều là ghé vào cùng nhau trực tiếp đem xưng hô tỉnh lược rớt. Dẫn tới hắn hiện tại kêu người mặc kệ như thế nào kêu đều có điểm biệt nữu, hắn cũng không thói quen. Trực tiếp kêu Lạc Gia Dữ, duy nhất kêu đến tương đối có rất nhiều Lạc Lạc. Không nguyên nhân khác, Lạc Gia Dữ gia dưỡng kia chỉ sao moi cũng kêu Lạc Lạc. Có thứ hắn một kêu, hai cái đầu đồng thời chuyển qua tới. Hình ảnh phi thường có hỉ kịch hiệu quả, kêu Lạc Lạc đúng không? Ta khái tới rồi, Lạc Lạc đâu, Lạc Lạc đâu, Lạc Lạc đâu, mau tới tiếp nhà ngươi tiểu dụ a, ta vội muốn. Chết, ai, tại đây, một mảnh trong bóng tối. Một đạo cao lớn thân ảnh nguyên bản cúi đầu cong eo ở tìm kiếm cái gì. Nghe thấy thanh âm sau nhanh chóng đứng dậy. Chạm kia đừng nhúc nhích, ta tới tìm ngươi. Đây là cái gì đi hướng, ta nói giỡn thật sự tới đón a, ta đi các ngươi hai cái. Trong đại sảnh bởi vì một mảnh đen nhánh, camera trước hình ảnh là huỳnh màu xanh lục, chỉ có hai cái mơ hồ hình người hình dáng. Có thể nhìn đến lưỡng đạo bóng người một trước một sau kéo lại đối phương tay. Hướng hắc ám chỗ sâu trong đi. À, ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Ngao ngao à, vì cái gì phún tử ca không mang kính dâm hồi phía trước. Vừa mới theo dõi phún tử ca mang kính dâm loảng xoảng một chút đâm cây cột thượng. Đại khái quá mất mặt liền trộm đem kính dâm gỡ xuống tới làn đạn tạc. Nhưng bản nhân tựa hồ là đã thói quen. Hai vị thần sắc đều thực tự nhiên. Lạc Gia giữ một bàn tay lôi kéo sơ dụ. Cũng chỉ có thể sử dụng một cái tay khác tiếp theo tìm kiếm vừa rồi thư đôi. Sờ đến thứ gì lúc sau khoe ra tựa mà hướng phía sau vừa chuyển. Triển lãm cấp sơ dụ xem. Xem. Ta tìm được rồi một phen chìa khóa, chìa khóa, sở hữu mật trốn loại trong trò chơi quan trọng nhất đạo cụ chi nhất. Ý nghĩa tân cốt truyện tân địa điểm đầu mối mới, hoa. Hảo bồng, sở dụ ngữ điệu không có phập phồng, nhưng thực chân thành mà khen khen nói, ta còn tìm tới rồi nhà này bệnh viện viện trưởng tự thuật. Cho ngươi xem, chất đầy văn kiện trên bàn sách xứng cái bỏ túi đèn pin. Lạc Gia Dữ đem tự thuật giấy liên quan xuống tay đèn pin đưa qua. Sơ dụ tiếp nhận đi phiên phiên. Sau đó ngoài ý muốn phát hiện cùng chính mình vừa mới tìm được ca bệnh thượng giống nhau như đúc. Người bệnh tên, ta, nguyên lai là bỏng khoa sao? Ân, Lạc Gia Dữ lấy quá sơ dụ trong tay ca bệnh nhìn nhìn. Nhưng ta vừa mới đi bỏng khoa phòng lục soát quá. Không có tìm được viết ngươi tên ca bệnh. Cái này bỏng khoa chữ viết bị xóa và sửa quá. Sơ dụ lại, nhìn nhìn, tự thể cũng cùng phía trước, không quá giống nhau. Hẳn là mặt khác người bệnh bắt trước, người thân thế thật đúng là khó bề phân biệt a. Ta thân thế. Thật đúng là khó bề phân biệt a. Sơ dụ đọc như khúc gỗ, người trước cùng ta đi thử một chút chìa. Khóa bái. Ta muốn nhìn một chút nó xứng rốt cuộc là nào phiến môn, sơ dụ gật gật đầu. Sau đó nhớ tới trong bóng đêm đối phương nhìn không thấy chính mình gật đầu. Vì thế nhéo nhéo lôi kéo chính mình cái tay kia, làm sao vậy? Kéo chặt điểm, Lạc Gia giữ thuận miệng nói xong trên tay hắn xử lực. Đem người một đường hướng chỗ sâu trong mấy cái phân nhánh khẩu đi đến. Bắt đầu lệ quốc tế lựa chọn tiến cái nào lôi rẽ phân đoạn, hai người đứng ở phân nhánh trước. Mồm, nam tả nữ hữu, Lạc Gia Dữ nói, điểm binh điểm tướng. Sơ dụ nói, kéo búa bao. Lạc Gia Dữ nói, cục đá, kéo. Sơ dụ nói, bố. Hai người đồng thời ra quyền. Lạc Gia Dữ ra cục đá. Sơ dụ ra kéo. Lạc Gia Dữ thắng. Vậy ấn ta tới, nam tả nữ hữu, Lạc Gia Dữ nói xong lôi kéo sơ dụ liền bắt đầu xuất phát. Khuỷu tay, hai ta đi trung gian, sơ dụ nhắm mắt, hắn liền biết, chủ đánh một cái phản nghịch, ai từ từ. hắn dư quang ngó đến đi ngang qua góc tường giống như có cái gì. Lạc Gia Dữ sau khi nghe thấy vừa định dừng lại bước chân. Nhưng hắn dẫm địa phương vừa vặn có một bãi bỏ thêm màu đỏ tố vết nước. Lòng bàn chân một cái trượt, trên tay buông lỏng, chìa khóa cũng bay. Sơ dụ tay mắt lanh lẹ mà kéo lại thiếu chút nữa té ngã phát tiểu. Cũng là lúc này, hắn mới phát hiện chính mình nhìn đến đồ vật là trên vách tường thủy quản cửa động, chìa khóa thẳng táp bay đến góc tường biên, sau đó dựa theo quán tính một cái trượt, lưu vào cửa động, ra không được. Trầm mặc là hai người đêm nay khang kiều, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao. Hết chương.